Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 10 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên, diễn đọc Chương Vũ. Công Tôn Ngọc lúc này hơi cao mày, nhưng liền sau đó chàng mỉm cười thấp giọng nói: "Thẩm cô nương, cô cứ tận lực tấn công, biết đâu Công Tôn Ngọc lại được may mắn thì sao?" Lời nói của chàng nghe ra thì khiêm tốn, nhưng kỳ thực lại còn kiêu ngạo hơn cả Thẩm Nam Thị. Bởi vậy nàng nghe xong, lập tức quát lớn một tiếng, kiếm quang chớp động, thanh kiếm lập tức hóa thành muôn đảo hàng quang, đều nhắm vào các nơi yếu hại của Công Tôn Ngọc mà kích tới. Hôm ở võ đài, tỷ võ cầu thân, Công Tôn Ngọc đã nhận ra kiếm thực của Thẩm Nam Thị vô cùng tinh thâm. Nếu không phải nàng cố ý nhường nhịn, thì Đới Thiên Cừu đã không thắng một cách dễ dàng như vậy. Nay thấy nàng phát kiếm tấn công, chiêu đầu tiên đã thể hiện được oai lực kinh người rồi. Bởi vì chàng không dám xem thường, vội lách người sang một bên để tránh kiếm. Thẩm Nam Thi không cần thu kiếm, tự nguyện thế sấn tới truy kích, trường kiếm lại vung lên hóa thành muôn màn quang ảnh đầy trời. Công Tôn Ngọc chân bước thất tình bộ pháp, xoay người một vòng thoát khỏi kiếm quang. Nhưng Thẩm Nam thì thân pháp cao diệu, hầu như đã đoán trúng hướng tới lui của đối phương. Bởi vậy sau một tiếng quát lớn, muôn vạn hàng quang như sao xẹt tấn công vào đầu của Công Tôn Ngọc. Thẩm Nam thì biến chiều quả tình thồng. Công Tôn Ngọc nhìn thấy nguy, nếu bị trúng thường với kiếm của nàng, có thể đành phải dở thần ma tam thức phải thi triển ra. Thần ma vô ảnh tâm pháp của chàng như một chiếc lá, thân hình chàng chao đảo trong gió, thoát cái đã phóng giọt ra khỏi vùng kiếm ảnh, đáp xuống ở bên ngoài hai trượng rồi. Lần này thì Thẩm Nam Thi không truy kích chi nữa, nắm chặt cán kiếm đứng yên tại chỗ. Sắc diện của nàng bừng bừng đỏ lên rồi quát: "Công Tôn Ngọc, nếu ngươi còn coi khinh ta như vậy nữa, bản cô nương quyết không đổi trời chung với ngươi đâu." Công Tôn Ngọc nghe mà phải kinh ngạc đến ngẩn người. Đối phương vừa mới động thủ thì đã thi triển ba chiêu tuyệt học, bức chàng phải dùng đến thần ma vô ảnh thân pháp mới thoát khỏi. Không hiểu tại sao lại nói là mình coi thường nàng. Thẩm Nam thì thấy Công Tôn Ngọc đứng ngẩn người nhìn mình, thì nàng bỗng lên tiếng quát: "Ngươi kiêu ngạo ngông cuồng, không phải coi khinh ta thì còn là gì nữa? Tại sao người nói đấu với ta trăm hiệp mà lại không chịu hoàn thủ?" Công Tôn Ngọc giờ mới hiểu ý của đối phương. Chàng cười lớn nói: "Trần khách chù mang mối thù bất cộng đái thiền, Cừu gia lại là kẻ vô cùng lợi hại, vì vậy mới phải dùng đến hạ sách đó để mượn bảo kiếm báo thù. Nhưng làm như vậy về tình thì đáng thương, nhưng về lý thì không hợp. Trước khi Trần Khánh Chù mang kiếm về chịu tội với nhị vị, ba chiêu vừa rồi coi như Công Tôn Ngọc này thay Trần Khánh Chu bày tỏ nỗi lòng hối lỗi vậy." Thẩm Nam thì mặt đỏ phừng phừng quát: "Ngươi muốn tạ tội, phải tạ tội cả đời. Muốn không hoàn thủ thì không hoàn thủ cho đủ trăm chiêu đi." Nói tới đây chợt thấy cầu muốn tạ tội, phải tạ tội cả đời, có điều gì đó không ổn, bất giác mặt đỏ phừng tới mang tai. Vội vàng thi triển tuyệt chiêu của Du Sơn kiếm pháp là truy hồn cửu tuyệt để che giấu nỗi thẹn của mình. Lúc trước nàng cũng đã dùng truy hồn cửu tuyệt nhưng vẫn bại dưới tay của Đới Thiên Cừu, là do nàng cố ý để bị thua Đới Thiên Cừu thi triển tuyệt chiêu và giả vờ bị bại để hoàn thành tâm nguyện của mình. Nay nàng lại cũng dùng đến truy hồn cửu tuyệt với mục đích hoàn toàn khác nhau, nên quay lực của tuyệt chiêu hoàn toàn được bộc lộ hết, và không hổ dời mấy tiếng kinh thiền phá thạch. Chỉ thấy kiếm khí như ánh chớp giật liên miên bất tuyệt, thần kiếm hợp nhất, thế công tiếp nối thế công, như phong ba cuồng nổ ào ào nhằm vào Công Tôn Ngọc mà cuốn tới. Nguyên Tù đạo nhân tinh thông kiếm thuật, Thiên Nam kiếm pháp được tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Công Tôn Ngọc được ân sư truyền thụ kiến thức về kiếm thuật đương nhiên cũng cực kỳ quảng bác. Nhìn thấy oai lực kiếm chiêu của Thẩm Nam Thi, chàng không khỏi tắt lưỡi khen thầm. Đồng thời lòng cũng phải thầm tuyệt học của các phái trong võ lâm phái nào cũng có sở trường riêng biệt. không biết đến ngày nào mình mới thu nhặt được hết sự tinh túy làm rạng danh cho bản phái của mình đây. Lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng tay thì không dám lơ là, dở thành liền kiếm pháp ra, thi triển một chiều trị thượng sinh liền, tiếp tục một chiều qua khai kiến Phật. Trước sau phải trái trên dưới, người của chàng lập tức xuất hiện những đóa hoa sen do kiếm ảnh tạo thành, ung dung quá giải thế công như vũ bảo của đối phương. Nữ nhân dù sao cũng tinh tế, nhìn thấy công Tôn Ngọc trước sau không hoàn thủ mà truy hồn cửu tuyệt cũng chẳng đã thương được đối phương, biết ngày hôm nay dù phụ tử của nàng có liên thủ cũng không phải là đối thủ của chàng. Nếu còn chờ cho đối phương hoàn thủ thì tự rước lấy nhục vào thân là cái chắc. Bởi vậy thức cuối cùng trong truy hồn cửu tuyệt thùy triển xong, lập tức thu tay lại, khẽ dán mớ tóc mây lòa xòa ở trên trán. Nàng nhìn công Tôn Ngọc nhíu mày hỏi: "Công Tôn Ngọc, người có gan không?" Công Tôn Ngọc quá giải truy hồn cửu tuyệt của đối phương xong, cảm thấy võ công của thiếu nữ này rất là cao cường, nhưng chàng lại không muốn đả thương nàng. Nếu cứ để dằn dai thế này thì biết đến khi nào mới kết thúc được. Chàng còn đang suy gẫm phương kế thoát thân, sẽ thấy đối phương dừng tay rồi hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng cũng vội đáp: "Việc phạm vào quốc pháp, nghịch thiên lý, đảo nhân tình thì công Tôn Ngọc này quyết không làm. Còn như việc hợp pháp hợp tình thì dù có rừng đao núi kiếm nào có xá gì." Thẩm Nam thì nhếch môi cười lạnh nói: "Nói thì nghe hay lắm, nhưng không biết sự thật thế nào. Ta hẹn người chính ngọ ngày mai tại Tiên Nữ Bình ở Thúy Bình Phong thuộc Du Sơn. Ngươi không đến thì là loài thỏ dế nhát gan, không xứng đáng là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái." Nói dứt lời, không chờ cho công Tôn Ngọc bằng lòng hay phản đối, nàng quay lại gọi Thẩm Hùng Phi, rồi song song phi thân đi mất. Miệng lưỡi của nữ nhân quả nhiên là đáng sợ. Công Tôn Ngọc vốn không muốn sinh sự, chỉ mong hai cha con Thẩm gia rút lui là chàng lập tức đi tìm Tri Túc Ngư Ông dò la tung tích của Linh Long Chủy. Nhưng mấy câu nói buộc của Thẩm Nam thì làm cho chàng không thể không đến phó hội được. Bản thân chàng thì còn có thể chẳng nhận lời được, nhưng đụng đến sư môn của chàng thì không được, dù chết cũng phải bảo vệ danh dự của sư môn. Một ngày chỉ nháy mắt thì là đã qua. Công Tôn Ngọc một mình giác kiếm vừa đi, lòng vừa thầm nghĩ: làm cách nào để không làm cho tình trạng trở nên xấu hơn? Nên phong cảnh ở bên đường, núi non tiếp nối núi non, mây khói lững lờ dưới chân trời xa. Đó là một con sông ầm ầm thác đổ qua khe núi hẹp, tung bụi nước mù trời. Chàng cũng không có tâm trí đâu mà thưởng thức. Nhưng khi chàng lên đến lưng chừng núi Thúy Bình, gặp một khoảng rộng bằng phẳng trước mấy gian nhà lá, thì lửa giận bốc lên ngùn ngục, tất cả những dự định suy nghĩ dọc đường đều tan theo mây khói. Thì ra trên khoảng đất trống đặt sẵn một hàng ghế bên phải Thẩm Hùng Phi ngồi sẵn, hàng bên trái dành cho một lão phụ nhân, tóc bạc phơ phơ, tay cầm ngũ phụng thiết quải. Thẩm Nam thì khoanh tay đứng hầu bên cạnh lão phụ. Quá vào bên trong khoảng đất trống đào sẵn một cái hố sâu, trên miệng hố cặm một tấm biển đầy mấy dòng chữ: nơi tán thân của cuồng đồ công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc cố nén luồng nổ khí sông lên đến tận ốc, chàng chậm rãi bước tới khoảng đất trống kia. Thẩm Nam thì thấy chàng hiên ngang bước tới thì quát lớn: "Công Tôn Ngọc, mau quỳ xuống ra mắt sư phụ ta Du Sơn Thần Lão, rồi khai thật nơi ẩn nấp của Trần Khánh Chù để khỏi phải chịu tội chết." Bốn tiếng Du Sơn Thần Lão lọt vào tai khiến công Tôn Ngọc không khỏi giật mình, biết mình lại gặp thêm một người trong đương kim võ lâm thập đại cao nhân, nhưng cũng cảm thấy đối phương quá tự thị khi người, bèn ngẩng đầu cao giọng đáp: "Thẩm cô nương bất tất phải khi người quá đáng như vậy. Công Tôn Ngọc này tuy học nghệ không tinh, nhưng cũng không đến nỗi dễ dàng bị các vị đào sẵn cái hố để vùi thay như vậy." Lời nói thì chẳng chút nhân nhượng trước thái độ ngông cuồng của đối phương. Nhưng đứng trước một vị võ lâm tiền bối dị nhân, chàng vẫn không thất lễ. Hướng về phía Du Sơn thần lão đang ngên mặt nhìn lên tầng không, chẳng để ý gì đến sự có mặt của chàng. Công Tôn Ngọc khẽ nghiêng người nói, môn hạ Thiên Nam Tam Kiếm Công Tôn Ngọc tham kiến lão tiền bối. Du Sơn thần lão vẫn ngên mặt lên trời không thèm đáp lễ. Phải một lúc sau mới từ từ quay lại, một quang như hai luồng điện chiếu thẳng vào mắt của Công Tôn Ngọc. Giọng lạnh như băng nói, người nói chiếc hố này ta đào sẵn, không chôn được xác của ngươi sao? Câu nói của đối phương làm Công Tôn Ngọc cười không được, mà khóc cũng không xong. Chàng sực nhớ lại lời của nhị vị sư huynh Nhất Hạt Du Sơn thần lão, quả là tính khí quái dị hết chỗ nói. Chàng cố nén nổi giận cứ trào lên cuốn họng, giữ giọng bình thản nói, thân tại giang hồ, dùi xuống nơi núi cao rừng thẳm vốn là chuyện bình thường. Nhưng Công Tôn Ngọc thân mang mối thù sư môn nặng tợ Thái Sơn, thân này đã không còn thuộc về cá nhân của mình nữa, nên chẳng dám nói đến cái chết một cách dễ dàng như vậy được. Hơn nữa giữa hai bên không có thâm cừu đại oán gì, lão tiền bối vì sao lại nổi cơn thịnh nộ như vậy? Công Tôn Ngọc rửa tay chờ minh giáo. Sắc diện của Du Sơn thần lão vẫn nặng như chì nói, môn hạ của lão bà tử này không phải dễ bị ăn hiếp đâu. Ngươi cùng với tên tiểu tử chân khách chù giả đò đến đấu gió cầu thân, thực tế là đến để cướp kiếm, tội đó chưa đáng chết hay sao? Công Tôn Ngọc nóng mặt nói, giảng bối tì trước khi đến xem đại hội ở Thẩm Gia Tràng không hề có quen biết với chân khách chù, sau này mới kết nghĩa Kim Lan. Nhưng giảng bối cũng nguyện thay chân khách chù gánh vác chuyện này. Du Sơn thần lão xí một tiếng, trề dài môi rồi nói, ngươi định gánh vác thế nào? Công Tôn Ngọc mặt đầy chính khí, chàng cao giọng nói, vạn bối lấy dinh dự của Thiên Nam Vô Cực phái bảo đảm nội trong 3 năm, chân khách chu sau khi rửa xong mối thù nhất định sẽ lên Thúy Bình Phong này để trả kiếm tạ tội. Du Sơn thần lão hừ một tiếng, không tỏ vẻ đồng ý, cũng chẳng tỏ vẻ phản biện lời biện giải của Công Tôn Ngọc. Lại tiếp tục hỏi, còn việc chân khách chu trước mặt thiên hạ tỷ thí cầu thân đã trúng tuyển, việc lớn cả đời của đồ đệ ta, rồi ngươi tính sao đây? Công Tôn Ngọc hơi ngẩn người ra một thoáng rồi đáp, về điểm này xin thứ cho Công Tôn Ngọc không có cách nào giải quyết được. Lòng của Thẩm Nam Thi kể từ ngày ấy coi như đã thuộc về chân khách chu. Bởi vậy khi nghe Du Sơn thần lão nhắc đến chuyện lớn cả đời thì y có vẻ đỏ mặt cúi đầu. Nhưng đến khi nghe Công Tôn Ngọc nói không giải quyết được thì nàng ta trừng mắt nhìn lên. Du Sơn thần lão giọng chiếc ngũ phụng thiết quải xuống đá nghe chàng chát tóe lửa. Đầu tóc của bà dựng đứng lên trông rất khủng khiếp. Bà quát lớn, tại sao không giải quyết được? Không lẽ đồ đệ của ta không xứng với hắn? Công Tôn Ngọc không chút kinh hãi trước khí thế của Du Sơn thần lão. Chàng vẫn đứng như Thái Sơn, quét mắt nhìn Thẩm Nam Thi một cái rồi chậm rãi đó. Thẩm cô nương, tiên phong ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành, sao lại nói là không xứng? Nhưng chân khách chu chỉ là quá danh, vốn đã có ý khắc chu cầu kiếm, nên mới nói trải thành khách chu. Kỳ thực là chân khách chu tên thật là Đới Thiên Cừu, vốn là nữ cải nam trang. Thẩm Nam Thi nghe nói người trong mộng của mình chân khách chu lại là nữ giả nam trang thì như có tiếng sét ở trên đầu, hai chân mềm nhũn, nàng ngã vào người của Du Sơn thần lão rồi bất tỉnh. Du Sơn thần lão nhìn như muốn thiêu cháy Công Tôn Ngọc, nhưng không còn tâm trí đâu để nổi giận nữa, còn phải cùng với Thẩm Hùng Phi cứu tỉnh Thẩm Nam Thi vậy, sau đó lựa lời an ủi. Thẩm Nam Thi sau khi tỉnh dậy lập tức ngã đầu vào vai của lão phụ khóc nức nở. Du Sơn thần lão chống thiết quải đứng dậy, nét giận dữ đã biến mất, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng đến tàn khốc. Bà chậm rãi tiến đến trước mặt của Công Tôn Ngọc nói, ta hỏi ngươi thêm một câu nữa, Đới Thiên Cừu là môn hạ của môn phái nào, hiện cư ngụ ở đâu? Công Tôn Ngọc thấy thần thái của Du Sơn thần lão biến đổi, biết là trận phong ba cực kỳ khó đối phó sắp ập xuống đầu mình, nên ngầm giận vô cực khí công vào đan điền giới bị, ngoài mặt vẫn bình thản mà đáp: sư môn của Đới Thiên Cừu không thể tiết lộ, còn nàng hiện giờ đang ở đâu thì giảng bối thực tình không biết. Du Sơn Thần Lão nở một nụ cười cực kỳ khó coi. Bà ta chậm rãi nói: người nói người không biết, rồi ta sẽ tin người sao? Tông Tôn Ngọc ngầm dẫn công vào đôi chân, bình thản rồi đáp: tiền bối tin hay không, giảng bối không dám miễn cưỡng, nhưng giảng bối đáp là sự thật, tự vẫn thấy không có gì hổ thẹn với lòng mình. Du Sơn Thần Lão phát lên một tràng cười, như tự ở địa ngục vọng về nói: người tự vẫn thấy không có gì hổ thẹn với lòng mình, thì ta cho ngươi được nằm dưới cái hố kia cho yên phận. Chiếc ngũ phụng thiết quải giờ lên cào, nhưng dừng lại ở trên không, không giáng xuống. Lại nghe bà ta quát lớn: tiểu tử, mau rút kiếm ra, ngũ phụng thiết quải của lão bà tử xưa nay không giết kẻ tay không. Còn nếu như ngươi sợ trước khi chết còn phải ăn đòn thì mau tự mình bò xuống hố đi. Tông Tôn Ngọc hơi lùi lại nửa bước, rút kiếm cầm nơi tay trầm giọng nói: lão tiền bối ép buộc như vậy, xin thứ cho Công Tôn Ngọc này tội vô lễ. Chàng vừa dứt lời thì quái trượng của Du Sơn Thần Lão lập tức hóa thành một màn trượng ảnh, mang theo những tiếng rít gió rợn cả người, nhằm đỉnh đầu của chàng mà ập xuống. Công Tôn Ngọc nghe tiếng gió cũng đã nhận ra nội lực của Du Sơn Thần Lão cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa đối phương lại là bậc trưởng thượng trong võ lâm, bởi vậy chàng không dám đón đánh, chỉ sử dụng một thế thiên tinh thác bộ. Trận tình dịch chuyển ra ngoài vài thước, trường kiếm ôm trước ngực thì triển một chiều ngũ nhạc triều tông, coi như là giữ lễ với bậc trưởng thượng vậy. Du Sơn Thần Lão lập tức biến chiều, thiết hoài quét ngang một thế, lãng quyện lưu xa, miệng quát lớn: lão bà tử này xưa nay không để ý tới giang hồ lễ tiết, ngươi không cần giở ngón này ra với ta. Có bao nhiêu bản lĩnh cứ giở hết ra đi, bằng không chết mà còn chưa chịu giở hết công phu võ học ra đó. Thế quét ngang này quả nhiên là quay lực chẳng kém ba đạo trong cơn cuồng nộ. Ông Tùng Ngọc lại nhích động thân hình tránh né, nhưng hai chiêu tấn công liên tiếp của đối phương bất đến tánh kiêu ngạo của người tuổi trẻ nổi dậy. Chàng không dùng chiêu cung kính nữa, mà lập tức giở tuyệt chiêu của Thiền Nam kiếm pháp ra, liên tiếp hai thế hoa nghênh kiếm bội và liễu phất tinh kỳ, nhân lúc đối phương thu trượng công tới như gió cuốn. Du Sơn Thần Lão trề môi nói: kiếm pháp tình diệu nhưng quá hậu còn kém, nguyên tu lão đạo quá xa đi. Vừa nói thì thiết quải hất ngược lên, nhằm ngay đường kiếm của Công Tôn Ngọc mà khoa tới. Công Tôn Ngọc đột ngột buông tài kiếm, song chưởng đồng loạt dùng thiên tinh chưởng pháp thi triển một thế lực sĩ thôi sơn, nhằm ngực của Du Sơn Thần Lão mà đẩy tới. Du Sơn Thần Lão không ngờ đối phương mới từng tuổi đầu, giao thủ với một nhân vật đức cao trọng vọng như mình mà dám dồn lối đánh mạo hiểm như vậy. Chuyện xảy ra vượt xa ngoài dự liệu của lão. Lão võ công cao siêu mấy cũng bị lúng túng, không kịp biến chiều quá giải, đành mượn sức người thối lùi hai trượng để tránh né. Ông Tùng Ngọc thấy đối phương thối lùi không đuổi theo trì kích, chỉ giơ tay bắt lấy kiếm cầm nơi tay xong, đứng yên một chỗ chờ ứng biến. Chiều vừa rồi chàng đã bỏ kiếm dùng chưởng, tuy đắc thế đẩy lùi được cường địch, nhưng cũng chính vì vậy mà gây nên đại họa sát thật. Du Sơn Thần Lão sau khi đứng vững trở lại, nét mặt băng lạnh như tạc từ trong đá ra. Mái tóc bạc của bà ta tung lên như bồm ngựa, giờ thì bà không còn coi đối phương ra gì nữa. Hoành ngang ngũ phụng thiết hoại, không cần dùng khinh công thân pháp, mắt nhìn thẳng Công Tôn Ngọc, từng bước một bước tới. Công Tôn Ngọc biết lão bà này đã động nộ khí rồi, lần thứ hai xuất thủ nhất định sẽ dụng đến sát chiêu ghê gớm lắm, nên chàng dẫn công hộ vệ khắp chầu thân, kiếm để ngang trước ngực, chậm chậm thối lui. Nhưng chàng lui được vài bước thì nghĩ lại, dù sao cũng không tránh được chuyện phải phần thắng phụ, nếu cứ thối lui mãi như vậy thì làm sao kết thúc được. Thế là chàng dừng chân không lùi nữa. Chàng vừa dừng lại thì Du Sơn Thần Lão đang tiến tới chậm chậm, bỗng như một bóng ma lướt tới trước mặt của chàng, nhanh đến không tưởng tượng được, nhưng Ngũ Phụng Thiết Hoài đã giơ lên rồi giáng xuống không nhanh lắm. Công Tôn Ngọc thấy đối phương công trượng này thế không nhanh, dẫn lực hình như cũng không phải mạnh lắm. Thế nên chàng thi triển một chiêu Tiếu Chỉ Thiên Nam, dùng kiếm gạt trượng, định bụng sẽ thi triển Thiên Tinh Chưởng Pháp một lần nữa để đánh lui địch. Nhưng khi kiếm vừa chạm vào trượng, Công Tôn Ngọc đã lập tức nhận ra mình đã lầm. Trượng của đối phương không những nặng như núi, còn có một hấp lực cực lớn. Trường kiếm biến thành thế bị trượng khống chế, chậm chậm bị kéo dạt ra ngoài. Chàng đâu còn tâm trí để thi triển Thiên Tinh kiếm pháp nữa. Nhưng rất may là Vô Cực Khí Công có tác dụng quá giải lực rất lớn, nên khi kiếm bị kéo dạt ra vài thất, chàng vội vàng hú lên một tiếng dài, dẫn toàn lực vào cánh tay phải, kéo mạnh thoát khỏi thân trượng, lướt người thối lui. Công Tôn Ngọc đã thành công trong việc thoát khỏi tầm khống chế của đối phương và lùi lại. Nhưng Du Sơn Thần Lão đã như hình với bóng, bà ta tiến sát tới trước mặt của chàng. Ngũ Phụng Thiết Hoài múa lên thành một bức tường sắt. Trình Phong gào thét phủ kín cả người của Công Tôn Ngọc. Du Sơn Thần Lão trượng pháp tinh thông cực kỳ cao thâm, mỗi thế trượng tấn công như một ngọn núi đổ ập xuống. Công Tôn Ngọc tư chất rất tốt, gặp nhiều kỳ ngộ, nhưng phần quả hậu thì kém đối phương quá xa, bởi vậy lần này thì chàng lâm nguy thật sự rồi. Một khi đã nhận ra mình không phải là đối thủ của đối phương, Công Tôn Ngọc lập tức hủy bỏ ý định tấn công, chỉ một lòng cố thủ. Thanh Liên kiếm pháp quả nhiên diệu dụng vô cùng, một khi đã thi triển ra, khắp quanh người chàng hiện lên những kiếm hoa hình hoa sen. Dù không đẩy lùi được trượng ảnh, nhưng cũng không để cho trượng ảnh áp sát vào người. Trước tình thế này, chàng tạm thời chưa bị bại với những lối tấn công như vũ bão của đối phương. Du Sơn Thần Lão thấy phò Ngũ Phụng Triều Dương trượng pháp của mình chấn động cả võ lâm, thì triển cũng đã quá nữa rồi mà vẫn chưa đã thương được gã thiếu niên môn hạ của Thiền Nam Vô Cực phái. Lòng bà không khỏi thầm khen đối phương, tuy tuổi trẻ mà võ công lại phi phạm, nhưng bản tính của bà cực kỳ kiêu ngạo, gặp phải cường địch càng mạnh thì quyết tâm chiến thắng càng cao. Dù cho có phải kết nên thâm cựu đại quán với Thiên Nam Vô Cực phái, có phải đắc tội với một võ lâm dị nhân khác, thì bà cũng nhất định phải giết chết gã thiếu niên này mới cam tâm. Lòng đã quyết, trượng pháp cũng theo đó biến đổi, ánh trượng như phụng vũ, người như giao long hí thủy, miệng quát vàng: "Tiểu tử vô tri, thì ra ngươi dựa vào mấy chiêu kiếm học lớn được của Phục Ma thần nữ nên mới dám ngông cuồng như vậy. Nội trong năm chiêu nữa, lão bà tử này không lấy được mạng của ngươi, thì Du Sơn Thần Lão này từ nay không đứng vào hàng ngũ thập đại cao nhân nữa." Vừa dứt lời thì sát chiêu cũng vừa xuất ra. Một thế bách điểu triều phụng, một sát chiêu trong Ngũ Phụng Triều Dương trưởng pháp. Trong tiếng kình phong sầm sập, trượng ảnh bỗng hóa thành trăm trượng, cùng lúc nhắm đầu của Công Tôn Ngọc mà giáng xuống. Công Tôn Ngọc biết đối phương nói như vậy không phải chỉ để dọa xuống, hơn nữa chiêu bách điểu triều phụng quả nhiên oai lực khác hẳn với các chiêu thế khi trước. Trong phạm vi gần hai trượng không có điểm nào an toàn. Trong tình thế phải thi triển thế thủ, thần đã bị động, nếu dùng kỹ xảo để thoát ra ngoài thì đối phương lập tức sẽ truy kích. Thế công mỗi lúc một mạnh hơn, thì liệu rằng chàng chống đỡ được bao lâu? Cân nhắc lợi hại xong, Công Tôn Ngọc hành động. Chàng hộ vệ bách quyệt ở khí đan điền, toàn lực thi triển một chiêu Bích Thủy Sinh Liên, kiếm ảnh quá thầm. Lớp lớp hàng hàng hoa sen đón lấy trượng ảnh đang rơi xuống. Du Sơn Thần Lão nói cứng, kỳ thực trong lòng không dám chắc, nhưng khi thấy đối phương dùng kiếm chống đỡ thì cười lạnh một tiếng. Bà gia tăng thêm mấy thành công lực nhằm ngay trường kiếm mà giáng xuống. Trường kiếm chạm vào nhau phát ra một tiếng vang chang chát, lửa bắn tung tóe, trượng ảnh đen trụi trụi và lớp lớp ánh thanh liên bỗng nhiên biến mất. Trượng kiếm hút chặt vào nhau dừng lại ở trên cao. Du Sơn Thần Lão mặt như bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. một tay giữ trượng đè lên thân kiếm, toàn bộ công lực tu vi mấy mươi năm liên tục được truyền sang thân trượng. Công Tôn Ngọc miễn cưỡng vì vô cực khí công để đối kháng, nhưng chàng cảm thấy trượng của đối phương mỗi lúc mỗi một nặng, kiếm của chàng dần dần bị trượng đè xuống thấp. Lúc này chàng đã không thể rút kiếm thối lui, càng không thể cúi đầu chờ chết, nhưng lại không có phương kế gì khả thi. Thần tại giang hồ, chuyện sống chết coi nhẹ như lông hồng, nhưng sư cựu chưa báo, biện linh dân đang bỏ thân nơi ma quyệt, đang mong từng ngày thì chàng chết thật không thể nhắm mắt được. Nhưng người ta khi gặp đường cùng thì sự phản kháng sẽ vô cùng lớn, sức lực cũng vượt xa lúc thường. Công Tôn Ngọc khi thấy mình không còn con đường nào khác để lựa chọn, nhưng ít ra chàng cũng đã chọn cho mình một cái chết quanh quanh liệt liệt, không làm tổn thương đến oai danh của Thiên Nam vô cực phái. Nghĩ xong, chàng dắt hết sức tàn đẩy kiếm ra. Du Sơn thần lão đang từ từ gia tăng kình lực, chờ cho Công Tôn Ngọc kiệt lực sẽ nhẹ nhàng kết liễu đối phương. Giờ sải thấy Công Tôn Ngọc đến lúc này mà vẫn còn quật cường như vậy, lòng háo thắng của bà lại nổi lên. Bà vẫn toàn lực vào trưởng để đè xuống. Vô cực khí công nếu luyện đến cảnh giới lô quả thuần thanh thì có thể sử dụng đến vô cùng vô tận, chịu đựng được sự đấu lực rất dài. Chính vì vậy mà Công Tôn Ngọc kém quả hậu so với đối phương nhiều, nhưng vẫn có thể duy trì được lâu như vậy. Nhưng thanh kiếm của chàng lại không chịu nổi một áp lực như vậy. Ken một tiếng, trường kiếm đã gãy đôi. Kiếm gãy, Công Tôn Ngọc biết mạng mình như chỉ mành treo chuông, nhưng bản năng cầu sinh làm chàng thu hết tàn lực phóng ngược về phía sau. Du Sơn thần lão thay đối phó với một tên hậu sinh tiểu bối mà phải tốn nhiều công sức như vậy, lòng cũng đã vô cùng tức tối. Giờ đến lúc đắc thủ thì dễ gì lại bỏ qua. Nhưng Công Tôn Ngọc đã không còn kiếm, với thân phận tiền bối bà cũng không thể dùng trượng. Ai phải vận lực nắm ngũ phụng thiết quải quăng xuống đất, thân hình lướt tới trước mặt của Công Tôn Ngọc thì triển một chiêu lê long tham trảo. Chợp quờ tới trước mặt của Công Tôn Ngọc, nhưng trảo vừa vươn ra đã lập tức thu lại, tả chưởng tiếp theo đó phách không vỗ ra. Dùng chưởng vào đấu, đúng lý ra Công Tôn Ngọc phải thắng thế hơn, vì thiên tinh chưởng pháp của thần nhất túy giống là một pho chưởng pháp quán tuyệt thiên hạ. Nhưng nay vì sau một trận giao đấu, nội lực của đối phương, chân lực của chàng đã cạn kiệt, nên không chống đỡ với hai chiêu thế một hư một thực của đối phương. Tình phong cuốn tới, Công Tôn Ngọc hự lên một tiếng nặng nề. Thân hình đã rời khỏi mặt đất từ trên không, miệng của chàng phun ra mấy ngụm máu tươi vãi đầy trên mặt đất, rồi rơi bịch xuống đất bất động. Du Sơn thần lão cười lạnh một tiếng lẩm bẩm. Tiểu tử ngông cuồng, để coi lão bà tử này đào sẵn cái hố có chôn nổi xác người hay không cho biết. Vừa lẩm bẩm, bà vừa phi thân tới sách chân của Công Tôn Ngọc ném xuống bên cạnh miệng hố. Du Sơn thần lão nhảy đến bên cạnh định dùng chân đạp thi thể của Công Tôn Ngọc xuống hố thì nghe Thẩm Nam Thi run rẩy kêu lên. Sư phụ dừng tay, chúng ta giết lầm người rồi. Du Sơn thần lão ngạc nhiên đưa tay quay nhìn lại, thấy Thẩm Nam Thi đang cúi người nơi Công Tôn Ngọc bị đánh văng lên không rơi xuống đất. Nàng nhặt lên vài vật đen đen hình tròn qua dung thất sắc nói, sư phụ hãy coi nè. Du Sơn thần lão cười lạnh nói, đó là quyền môn trí châu chứ ám khí của thiên môn vô cực phái, chứ có gì lạ đâu mà xem. Thẩm Nam Thi không đáp lời của Du Sơn thần lão. Nàng chạy đến bên thi thể của Công Tôn Ngọc, giơ tay sờ mũi chàng khóc nức nở nói, sư phụ ngày trước trên lôi đài ở Thẩm Gia Trang, lúc Chân Khánh Chu đoạt kiếm bỏ đi còn ngâm rằng, khắc chủ chi vị lai, chu kiếm bất ái hoàng kim bạc mỹ nhân. Đồ nhi lúc đó vừa phẫn hận lại vừa hổ thẹn, đã định dùng kiếm tự vẫn. Xảy đâu từ dưới đài có một vật giống như thế này phi lên đánh rơi kiếm, cứu mạng của đồ nhi. Này chúng ta lại đối đãi với ân nhân như thế này thì lòng làm sao yên cho được. Giờ chàng đã đoạn khí rồi, sư phụ xem còn có cứu được hay không. Lúc này Thẩm Hồn Phi lấy ra một hạt châu so sánh với những hạt châu rớt ra từ người của Công Tôn Ngọc, quả nhiên giống hệt như nhau. Bất giác lão cũng luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Du Sơn Thần lão nhíu đôi mày bạc, sờ mũi của Công Tôn Ngọc thấy chẳng còn hơi thở, sờ đến ngực thì thấy còn hơi ấm. Bà vội vàng dẫn khí điểm lên liên tục mấy huyệt đạo trên người chàng. Điểm xong mấy nơi yếu huyệt, Du Sơn Thần lão giờ tài áo thấm mồ hôi trên trán, quay sang Thẩm Nam Thi châu mại nói: gã thiếu niên này tuổi còn nhỏ mà công lực phi phàm, ta tùy chấn gãi được trường kiếm của gã nhưng cũng phải hao phí hết 7-8 thành công lực. Bởi vậy chưởng cuối cùng coi hiểm hóc như vậy, nhưng kỳ thực dùng chỉ có 2-3 thành chân lực nên tâm mạch của gã chưa bị đứt. Nếu không dù có qua đà tái thế hay có thiên niên linh chi cũng đành bó tay thôi. Thẩm Nam Thi nghe nói ngẩng lên lau nước mắt mừng rỡ nói: sư phụ nói như vậy có nghĩa là có thể cứu được có phải không? Du Sơn Thần lão thở dài nói: cứu sống thì không khó, nhưng muốn phục hồi võ công cho hắn thì còn khó hơn lên trời nữa. Thẩm Nam Thi đứng dậy nói: khó mấy cũng không sợ, chỉ cần có chút hy vọng thì dù phải xông pha rừng đao núi kiếm, đồ nhi cũng phải cứu chàng. Du Sơn Thần lão nhìn vào mắt của đệ tử rồi lắc đầu thở dài nói: sau khi cứu sống gã rồi thì không được phép dùng lực quá mạnh, bởi vì tâm mạch gần như bị đứt phế, cũng bị sung huyết, chỉ cần hơi dẫn lực là hết phương cứu chữa. Do đó trước tiên phải tìm một loại linh dược có công hiệu bồi nguyên cố thể, tăng gia vài phần chân khí, sau phải được sự trợ giúp của Nam Bắc Sông Ma Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy, dùng tiên thiên hỗn nguyên khí công phối hợp với thuần dương chân giải của Lục Chiêu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ, đạo dẫn dược lực dẫn đi khắp kỳ kinh bát mạch, mới mong được phục hồi, được thượng thừa công lực của hắn. Nhưng hai lão ma đầu này tùy võ lâm hợp xưng là Nam Bắc Sông Ma, nhưng tính tình lại chẳng có hợp nhau. Tính khí của mỗi người còn quái dị hơn lão bà tử này gấp nhiều lần nữa. Bởi vậy, tìm kiếm linh dược đã khó, mời được hai lão ma đầu tận lực cứu giúp còn khó khăn hơn. Thẩm Hùng Phi và Thẩm Nam Thi nghe nói không khỏi lắc đầu thất vọng. Du Sơn Thần lão vẻ mặt nghiêm trọng rồi từ từ tiếp: việc đã đến nước này, chỉ còn hai cách giải quyết. Một là chịu đi ngược với thiên đạo, nhưng cũng trừ được cái hậu hoạn cho hắn thêm một chưởng rồi vùi xuống hố đi. Thẩm Nam Thi kêu lên: lấy quán báo ân, việc đó dù có chết cũng không thể làm. Dù cho sau khi tỉnh lại, hắn tụ tập môn hạ Thiên Nam Vô Cực phái đến giết đồ nhi, thì đồ nhi cũng không nỡ nhẫn tâm làm như vậy. Du Sơn Thần lão lại nhìn vào mắt của ái đồ một nữa, rồi gật đầu nói: ta cũng không mong ngươi chọn cách đó, vậy thì phải chọn cách thứ hai. Ta tận lực mình cứu chữa cho hắn trong vòng 10 ngày. Chờ hắn tỉnh dậy rồi sẽ giúp hắn đi tìm linh dược. Sau đó đi thỉnh cầu Nam Bắc Sông Ma trợ giúp. Nhưng ta vì ngày xưa đã phát thệ suốt đời không bước chân khỏi Du Sơn. Hơn nữa càng không thể cúi đầu xin sự trợ giúp của hai lão ma đầu. Cho nên hai chuyện khó này người phải cố mà gánh vác đó. Phụ tử Thẩm Nam Thi chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ. Sau đó Du Sơn Thần lão dùng linh đan điều trị nội công cho Công Tôn Ngọc uống, phối hợp nội gia chân lực trị thương cho Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc dần dần phục hồi tri giác, cảm thấy từng khớp xương cơ thể của mình như rã rời, đầu ngực đau như búa bổ. Nhưng chàng cũng đã nhận ra mình đang nằm trên một lớp đệm cỏ khá êm ái. Bên giường thỉnh thoảng lại nghe có tiếng thở dài, thanh âm nghe rất êm dịu. Công Tôn Ngọc kinh hãi, chàng nhớ lại trận ác chiến trên Tiên Nữ Bình. Sau khi kiếm mình bị gãy, dưới tình thế nội lực cạn kiệt, còn chịu thêm một chưởng chí mạng của Du Sơn Thần lão, lẽ đương nhiên là phải bị vùi thay dưới cái hố đã đào sẵn, ngậm hờn tán thân nơi Du Sơn rồi, chứ sao lại còn sống ở đây? Còn tiếng than thở dịu dàng kia là của vị nữ hiệp nào? lòng đã thắc mắc, đương nhiên là muốn xem cho rõ. Nhưng chàng vừa mở mắt ra đã thấy ngàn sao quay cuồng, song mục lập tức cảm thấy tối sầm trở lại. Ông Tôn Ngọc kinh hãi nhắm mắt lại thì nghe tiếng quanh thánh thoát ở bên tai. Ông Tôn thiếu hiệp tạm thời không nên cử động. Thiếu hiệp đã bị tổn hao công lực quá nhiều, lại còn thọ thương quá nặng. Dù ân sư đã dùng linh dược và nội công chữa trị, nhưng ít ra phải 7-8 ngày mới có thể xuống giường đi lại bình phục được. Giọng nói loạt vào tai, ông Tôn Ngọc lúc đầu cả kinh, nhưng liền sau đó là lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Nhưng lửa giận vừa bốc lên thì ngực chàng đau như bị xé toạc cả ra, nên lòng bình tĩnh trở lại. Biết mình thọ nội thương cực nặng, thân lại mang trọng trách chưa hoàn thành, dù bất kỳ tình huống nào cũng phải nhẫn nhục để mà sống. Suy nghĩ đã thông, ông Tôn Ngọc dần dần trấn tĩnh lại, giọng thiều thào nói: "Có phải Thẩm cô nương đó không? Ông Tôn Ngọc đã nguyện đem thân mình thay mặt nghĩa muội đới Thiên Cừu để tạ tội." Thẩm Nam Thi không để cho chàng nói hết câu liền ngắt lời: "Tạm thời xin Công Tôn thiếu gia hãy bình tâm dưỡng sức, đừng nhắc đến chuyện cũ ân cừu nữa mà thác loạn tâm thần. Lúc này nếu không phải vì tiểu nữ nhận ra Huyền Môn Trí Châu đúng là vật cứu mạng mình, thì sai lầm này đã vô phương cứu chữa rồi. Việc đã dở lỡ đến mức này, xin Công Tôn thiếu hiệp hãy bình tâm nghe tiểu nữ đôi lời, sau đó sẽ tìm cách phục hồi lại công lực cho thiếu hiệp." Dứt lời, nàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người của Công Tôn Ngọc, sau đó thuật lại tình hình thương thế của chàng cùng cách thức để có thể phục hồi công lực cho chàng. Công Tôn Ngọc cố nén lòng nghe Thẩm Nam Thi thực lại, trong khi biết công lực của mình rất ít hy vọng có thể phục hồi được, thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đặc biệt là phương thức để có thể phục hồi công lực cho mình càng làm cho chàng khổ sở thêm. Linh dược tuy khó tìm nhưng không phải là vô vọng. Lạc thủ thần ma thân nhất túy đương nhiên có thể dễ dàng nhờ lão trợ lực. Khó khăn là ở chỗ Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Lão chính là kẻ thù bất công đái thiên với mình. Đừng nói chi lão chắc chắn không chịu ra tay cứu giúp, cả chàng cũng không thể cầu xin lão cứu giúp mình. Nhưng nghĩ lại Du Sơn Thần Lão, chỉ nghĩ ra mỗi một phương pháp này, nhưng biết đâu chẳng còn phương pháp khác. Thôi thì cứ chờ cho thương thế bình phục rồi hãy tính sau. Nghĩ xong, chàng cố hí mắt nhìn Thẩm Nam Thi rồi nói: "Thẩm cô nương không cần quá lo nghĩ. Tôn Tôn Ngọc tôi có chuyện gấp cần làm, chờ khi có thể tự đi lại được sẽ lập tức rời khỏi đây. Còn việc phục hồi công lực tại hạ sẽ tự lo liệu, không dám làm phiền đến Thẩm cô nương. Không biết hiện giờ lệnh sư ở đâu, có thể phiền cô nương báo lại." Ông Tôn Ngọc không hề để tâm đến sự xích mích này, chỉ cầu mong lệnh sư cùng cô nương bỏ qua cho lỗi lầm của đới Thiên Cừu. Ngài ấy ở lôi đài còn bảo kim, tại hạ xin lấy tính mạng mình bảo đảm vật sẽ hồi cố chủ. Thẩm Nam Thi nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Gia sư có việc phải đi Hà Phong một chuyến, trong vòng 10 bữa nửa tháng chưa chắc đã có thể quay về. Việc Công Tôn huynh có đại ân với tiểu muội, tiểu muội nhất định báo đáp, nhưng việc đối Thiên Cừu làm nhục tiểu muội trước bao nhiêu anh hùng thiên hạ, tiểu muội cũng nhất định phải đòi lại công đạo. Giữa chúng ta ân oán phải phân mình, không thể nhọc nhằn như vậy được. Công Tôn huynh có thông cảm cho nỗi khổ tâm của tiểu muội hay không?" Dứt lời, không chờ cho Công Tôn Ngọc đáp, nàng nhẹ nhàng đã đỡ nửa người của chàng ngồi dậy, mớm cho chàng một viên linh đan và nửa chén thuốc sắc. Vì một sự hiểu lầm mà phải dẫn đến tình cảnh khó khăn trước mắt, nhưng bù lại Công Tôn Ngọc được một vị cô nương như hoa như ngọc hầu hạ không thiếu một thứ gì. Đây lẽ ra cũng là một chuyện đáng vui hơn là buồn. Khổ nỗi tâm khảm của Công Tôn Ngọc đã sớm khắc sâu hình bóng của Biện Linh Vân và đới Thiên Cừu, thân lại mang mối sư cừu quá sâu nặng, nên đối với tình ý của Thẩm Nam Thi, chàng lo sợ hơn là sung sướng đón nhận. Ông Tôn Ngọc thầm nghĩ, sau vụ hiểu lầm này, Dung Sơn thần lão chắc là đã không còn tiếp xúc với mình nữa, nên mới mượn cớ có việc phải đi Hà Phong để lánh mặt. Còn vị thẩm cô nương này đang gọi mình là Công Tôn Thiếu Hiệp, đột ngột chuyển sang Công Tôn Huynh, tự xưng là tiểu muội, lại còn không tỉ hiềm nam nữ thọ thọ bất thân, phục vụ mình uống thuốc, rõ ràng thể hiện một tình ý mang mang. Về phía chàng nội việc phải đối phó với mối tâm tình của Biện Linh Dân và Đới Thiên Cựu đã thấy khó khăn rồi, huống chi giờ lại dính dáng thêm đến vị thẩm cô nương này nữa. Trong thời gian dưỡng thương, nơi song phương ngày ngày gần gũi với mình, cẩn thận lắm, nếu để một lần xa vào lưới tình thì càng sẽ khó gỡ hơn. Chú ý tùy đã định, nhưng nghe khẩu khí của Thẩm Nam Thi thì không khỏi khen thầm. Thiếu nữ này không những tiêu phong ngọc cốt mà tính khí cũng là anh hùng xứng danh là một nữ trung nhân hào kiệt. Lòng dặn lòng là từ nay phải cố sức làm sao hòa giải mối hiềm khích giữa nàng và Đới Thiên Cựu để hai nàng được kết tình giao hảo. Thẩm Thoát thì đã hết 3 ngày. Trong 3 ngày đó thỉnh thoảng Thẩm Hùng Phi có ghé đến thăm hỏi qua lo. Còn thì hầu hết thời gian Thẩm Nam Thi có mặt ở bên giường để hầu hạ chàng. Hai người không ai bảo với ai những điều không nhắc đến hai chữ ân oán nữa. Thẩm Nam Thi luôn miệng kể những chuyện lạ xảy ra trên giang hồ mà nàng cùng nghe phụ thân mình kể lại để Công Tôn Ngọc giải buồn. Trong lúc chuyện giảng, đầu mày cúi mắt của nàng thỉnh thoảng lại thể hiện tình ý đối với vị thiếu niên anh hùng một cách không giấu diếm. Công Tôn Ngọc nào phải là thái thượng, liên tục cận kề với một người ngọc như vậy, làm sao tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Nhưng Công Tôn Ngọc không hổ là một kỳ nam tử, trước tình ý của Thẩm Nam Thi, chàng đã vạch ra một kế sách rút lui. Đến ngày thứ 6, Công Tôn Ngọc đã cảm thấy ngoài việc chân lực không thể hội tụ ở đan điền ra, những đau đớn trong người đều đã hết hẳn. Thế là chờ khi Thẩm Nam Thi lui về phòng nghỉ ngơi, chàng lén dậy sắp xếp hành trang, viết mấy chữ để lại cảm tạ sự chăm sóc ân cần của nàng trong mấy ngày qua xong, liền rời khỏi Thúy Bình Phong, thê thuyền thẳng tiến Tây Lãng Hiệp Khẩu. Đi đường sông quá Tam Hiệp là một việc làm mạo hiểm, đặc biệt là du hiệp vừa dài lại vừa hiểm trở, đầu đầu cũng thấy gần thác hiểm cảnh liên miên, chẳng mấy khi gặp được đoạn nước chảy phẳng lặng. Ngồi yên trên chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng, Công Tôn Ngọc quả co cảm giác mình vượt thuyền len lỏi giữa môn trùng núi non, thoát cái đã đến Tây Lãng Hiệp Khẩu. Công Tôn Ngọc không thông thủy tính, thuyền lao đi dùng dục giữa những vùng nước xoáy hoặc thác đổ ầm ầm, khiến cho chàng chóng mặt. Vì vậy thường chui vào trong khoang nằm nghỉ, và không hay biết khi chàng thuê thuyền rời Du Sơn, cũng có mặt một người lặng lẽ điều khiển chiếc thuyền nhỏ theo sau lưng chiếc thuyền của chàng. Người trên chiếc thuyền phía sau đầu đội nón rộng vành, mình mặc áo tơi, ra dáng là một ngư dân thủ pháp điêu luyện, thuyền của gã cũng cực kỳ cao minh. Đến một đoạn sông cực hẹp, hai chiếc thuyền một trước một sau đang trôi vùng vụt theo dòng nước. Bỗng trên đỉnh vách đá dựng đứng cao đến 7-8 trượng, vọng xuống một giọng cười như tiếng sói tru. Giọng cười quá quen thuộc, Công Tôn Ngọc sực nhớ đến hai nhân vật mà nghe nhắc đến trong võ lâm, ai nấy cũng phải đều ngán ngẩm, là Lang Tâm Tú Sĩ và Độc Tý Xài Nhân. Công Tôn Ngọc bước ra khỏi khoang thuyền nhìn lên, quả nhiên thấy đúng là hai lão ma đầu đang đứng trên đầu vách đá. Lang Tâm Tú Sĩ đề khí nói hoàng hoàng xuống: "Tông Tôn tiểu cẩu, đúng là mạng ngươi đã tuyệt nên mới khiến xùi gặp ta ở đây. Để coi lão túy quỷ có bản lãnh gì có thể cứu người thoát khỏi bụng cá cho biết." Vừa dứt lời thì hai lão ma đã hợp lực nhấc một tảng đá như chiếc bàn, nhắm ngay thuyền của Công Tôn Ngọc mà ném xuống. Đừng nói lúc này Công Tôn Ngọc đã mất hết võ công, cho dù chàng có đầy đủ công lực như lúc trước cũng không cách nào dám đỡ một tảng đá to đến giường đó, lại đang rơi từ trên cao 7-8 trượng xuống. Hơn nữa thuyền đang lao dùng dục, đứng lên còn sợ ngã, chứ đừng nói tới chuyện tránh né. May mà gã phu thuyền kịp gạt bánh lái một cái, tảng đá đi trật mục tiêu rơi sát bên mạn thuyền. Nước tung lên trắng xóa cả một vùng, chiếc thuyền con chao đảo suýt nữa đã lật úp. Nhưng hai người trên thuyền chưa kịp hoàn hồn lại, thì tảng đá thứ hai đã rơi xuống trúng ngay giữa thuyền. Chiếc thuyền con dở tan ra từng mảnh. Công Tôn Ngọc và gã phu thuyền chỉ còn kịp nhảy xuống nước tránh khỏi phải chịu chung số phận với con thuyền. Lúc này gã ngư lang trên chiếc thuyền ở phía sau vội vàng ném cái nón xuống nước, cởi chiếc áo tơi, điểm chân lên dáng thuyền. Thân hình gã đã lạ lạ trên mặt nước giọt đi khoảng hai trượng, sau đó mới nhẹ nhàng rơi xuống nước. Thân hình của gã lao dùng dúc trên mặt nước, thủy công của gã đáng xứng là nhất tuyệt. Chỉ một thoáng sau, gã đã nắm được thắt lưng của Công Tôn Ngọc. Cả hai lúc nổi lúc chìm, giật giờ trôi theo dòng nước. Độc Tí Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ không sao ngờ được, trong một tình thế nguy nan như vậy, lại có người dám xả thân lao xuống nước giải cứu cho Công Tôn Ngọc. Chưa kịp dùng đá truy kích, thì thân hình gã, ngư lang và Công Tôn Ngọc trong một thoáng đó đã trôi xa ra hơn 10 trượng, vượt qua một khúc quanh, mất hút sau rặng núi trước mặt. Lang Tâm Tú Sĩ ngẩn người một lúc rồi cười lạnh nói: "Sông Tam Hiệp xưa nay được coi là tuyệt địa, ngoài nước chảy xiết ra, bên dưới còn có không ít đá ngầm. Thằng ngư phủ kia dù thủy công có giỏi đến mấy cũng không thể nào mang nổi Công Tôn Ngọc, thằng tiểu cẩu tới được Tây Lãng Hiệp khẩu đâu." Lang Tâm Tú Sĩ cao mày nói: "Hai tên này tuy khó có cơ mài sống sót, nhưng ta nhận thấy lão túy quỷ với Công Tôn tiểu cậu có một quan hệ khá mật thiết. Hơn nữa lão quỷ này xưa nay ân oán rất phần mình. Chúng ta giết chết Công Tôn tiểu cậu là đã kết nên đại oán với lão, phải tính đường thối lui trước mới được." Lang Tâm Tú Sĩ nghe Độc Tí Xài Nhân nhắc tới Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy thì không khỏi cao mày nói: "Lão túy quỷ có biệt hiệu là Hắc Y Vô Ảnh, ẩn hiện vô thường, thiên tiền hỗn nguyên chân khí và thiên tinh chuẩn pháp của lão lại quá cao minh. Huynh đệ ta có hợp lực cũng không phải là đối thủ của lão. Đường kiềm võ lâm chỉ có một mình Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ là có thể chống lại thôi. Xem ra giang hồ rộng lớn như vậy mà chỉ có một chỗ Thuần Dương Cung là an toàn cho hai chúng ta thôi." Độc Tí Xài Nhân gật đầu tán thành: "Đại trượng phù quý ở chỗ biết tiến biết thoái. Để tránh sự suy kích của lão túy quỷ, chúng ta tạm thời ẩn nhẫn nương thần nơi Thuần Dương Cung. Nhân cơ hội này chúng ta đâm thọc cho Nam Bắc sông mà đánh vào chí tử, rồi chiếm lấy Thuần Dương chân giải. Chỉ cần lấy được Thuần Dương chân giải, tìm nơi thanh vắng tu luyện vài năm, thì lo gì mà không xưng bá trong thiên hạ chứ." Nghĩ kế xong, hai lão ma đầu nhắm Lục Chiến Sơn mà tiến phát. Lại nói về Công Tôn Ngọc và gã ngư phu liều thân cứu mạng chàng. Công Tôn Ngọc phần vì công lực đã mất hết, thần lại không thông thủy tính, nên rơi xuống nước không bao lâu thì uống nước rồi bất tỉnh nhân sự. Gã ngư lang cứu Công Tôn Ngọc không những thủy tính cực cao mà còn rất rành rẽ địa thế của dòng Tam Hiệp này. Một tay gã nửa sách nửa đỡ người của Công Tôn Ngọc, chỉ dùng một tay, còn lại là hai chân để quạt, vừa tránh né các mỏm đá ngầm lướt đi dung dút trên ngọn sóng. Phần vì hai bên bờ sông toàn là vách đá dựng đứng, phần vì nước chảy nhanh như ngựa phi, nên dù thủy công có giỏi cách mấy cũng khó lòng lội ngay lên bờ được. Đừng nói trong tay, còn phải nâng thêm một người nữa. Vì vậy sau một lúc ngâm người dưới nước, gã ngư lang cũng bắt đầu cảm thấy đuối sức. Đồng thời vì phải quan tâm bảo hộ cho Công Tôn Ngọc, nên thỉnh thoảng người gã lại va vào đá, nhiều chỗ tạo nên những vết thương khá nặng. Các vết thương trên người của gã ngư lang mỗi lúc mỗi nhiều, mỗi lúc một nặng hơn, và đương nhiên sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt dần. Gã ngư lang biết mình sẽ không chống cự được bao lâu nữa, thở dài một tiếng, giang hai tay ôm trọn người của Công Tôn Ngọc, dùng hai chân đạp nước giữ cho người khỏi chìm xuống nước, còn thì phó mạng cho trời. Nhưng tiếp sau đó, gã nghe người sốc mạnh một cái rồi bất tỉnh nhân sự. Công Tôn Ngọc ngất đi không biết trong bao lâu. Cuối cùng chàng bị mùi thuốc nồng nặc làm cho tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức không thể tả, và dường như được nằm yên trên một chiếc giường nệm êm ái. Chàng cố gắng gượng hé mắt ra, trước mắt của chàng chỉ có một màn tối dày đặc. Phải một lúc khá lâu sau, chàng mới dần dần nhận ra mình đang nằm trong một gian nhà cỏ thanh khiết. Cách chiếc giường chàng nằm không xa, trên bếp lửa hồng đặt một siêu sắc thuốc. Nước trong siêu sôi lên âm ỉ, mùi thuốc thơm nồng chính từ trong siêu tỏa ra. Công Tôn Ngọc hồi tưởng lại, sau khi chàng phóng xuống nước để tránh tảng đá thứ hai ném xuống, thì chỉ một thoáng sau có một thanh niên ngư dân đến cứu mình. Nhưng phần vì kinh hãi, phần vì ngợp nước nên mình đã ngất đi. Không lẽ gian nhà cỏ này là của chính ngư lang kia? Người này có thể cứu người chết đuối ở dòng Tam Hiệp, chứng tỏ thủy công trác tuyệt thiên hạ chẳng có mấy người. Đang lúc chàng nghĩ ngợi miên man thì bỗng nghe bên ngoài nhà vọng vào giọng ca trầm trầm. Gạo đen muối trắng no bụng thì xong, hàm chi cao lương mỹ vị mà thêm bệnh thêm phiền. Giường trúc cỏ khô ngủ tới sáng bạch, hàm chi giường nhung màn gấm mà ngủ không thành mộng. Áo rách quần cọc rách ra giá lại, nhung lụa đầy rương cũng chẳng mặc mà giữ được khỏi già. Nhà cỏ nền đất, ngã thì dựng lại, đền đài lầu cát rồi cũng đến làm nơi diều quả trú thân. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.